Đỉnh cao phú quý, chương 781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch đã thực sự đói khi một người đàn ông thời trang xa lạ bưng một đĩa cá nướng nhỏ lên, cô không kiềm chế được ham muốn chút nào, đưa tay gắp một con, không dám bỏng miệng nên nhét vào miệng người lạ đưa rượu cho cô và cười nhẹ. Từ từ, đừng sặc, tất cả đều là của cô, không ai giành giật với cô đâu. Mọi người sắp đói nên không quan tâm đến phép xã giao, sau khi tiếp nhận rượu do người đàn ông xa lạ đưa, Lý Nam Địch nhấp một ngụm coi như làm nhuyễn món cá nướng. "Ích, cảm ơn anh," cô đáp lại, người đàn ông xa lạ một tay chống đầu lên bàn, nhìn Lý Nam Địch thích thú. Một đĩa cá nướng nhanh chóng bị Lý Nam Địch quét sạch. Cô lau miệng và nhìn trộm người đàn ông lạ, người đàn ông lạ mặt tỉnh dậy và hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Lý Nam Địch yếu ớt nói, "Có thể gọi thêm một chút được không?" Người đàn ông lạ, hả, anh ta cười, và anh ta gật đầu nhanh chóng. Tất nhiên là có, sau đó tôi yêu cầu một đĩa khác, lần này có thêm phu nhân Lý Nam Địch. Sau khi cá lên, trước tiên cô cầm ly rượu lên nói với người đàn ông lạ mặt. Mặc dù tôi không biết cô tên là gì, nhưng cảm ơn cô rất nhiều. Người đàn ông xa lạ cũng cầm ly rượu lên, chạm vào cô cười nhẹ nói. Tôi tên Trịnh Húc, tôi tên là Lý Tịnh. Lý Nam Địch thản nhiên bịa đặt một bút danh cho mình. Wow, Lý Tịnh thật hay. Người đàn ông lạ mặt tự xưng là Trịnh Húc không khỏi cảm thán. Trịnh Húc và Lý Tịnh, cậu thấy hai cái tên của chúng ta rất hợp nhau sao? Ích, Lý Nam Địch sững sờ một hồi, mới hỏi, đây là trò chuyện khó xử sao? Cô thật sự không biết Trịnh Húc và Lý Tịnh làm sao có thể khiến anh ta nghĩ đến việc ghép từ. Sau khi đơn giản ăn vài miếng cá nướng, Lý Nam Địch ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh Húc hỏi. Anh không định ăn sao? Trịnh Húc cười nói, ta muốn ăn ngươi, à, Lý Nam Địch giật mình, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy nụ cười của Trịnh Húc có chút quỷ dị. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không hiểu lý do gì, một cảm giác buồn nôn nảy sinh. Sau đó, cô cảm thấy rằng Thanh đang quay. Làm thế nào Thanh có thể quay? Đương nhiên Thanh sẽ không chuyển, chính là Lý Nam Địch sẽ chuyển. Một cảm giác chóng mặt ập đến, trong tích tắc cơ thể trở nên yếu ớt. Cô không ngất đi, nhưng cảm thấy yếu ớt nên kinh hãi nhìn Trịnh Húc tức giận nói. Anh đang đánh thuốc mê trong rượu. Trịnh Húc lấy khăn tay ra lau miệng, sau đó bình tĩnh đứng dậy đi đến sau lưng Lý Nam Địch, đặt hai tay lên vai cô, đặt miệng lên tai cô cười nhẹ nói. Em biết không anh, đó là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Thực sự, tôi đã không nói dối về câu nói này. Ta thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhìn đẹp đẽ như vậy, cũng không biết ngụy trang ở khu thứ tư. Hơn nữa, ngươi có vẻ là một con cừu non thuần khiết. Nhưng đừng lo lắng, anh em sẽ sớm biến bạn thành một con sói đam mê. Anh em, một cảm giác khủng hoảng chưa từng có nảy sinh trong não Lý Nam Địch. Có ba người uống rượu ở bàn bên cạnh, họ đứng dậy và đi về phía họ với nụ cười nhếch mép. Người pha chế cũng đặt công việc của mình xuống và mỉm cười bước tới. Năm người họ đưa Lý Nam Địch vào một căn phòng trên tầng 2. Mặc dù Lý Nam Địch yếu ớt nhưng cô rất tỉnh táo, lúc này cô mới biết mình đang phải đối mặt với cái gì. Vì vậy tôi càng lo sợ hơn, nhưng là nàng sợ hãi, cho dù thân thể gầy yếu, nàng cũng không muốn từ bỏ phản kháng, cho nên muốn ép buộc chính mình bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi biết hôm nay tôi muốn trốn tránh cũng không được. Lý Nam Địch vội vàng nói sau khi bị bọn họ ném lên giường. Nhưng tôi cầu xin anh, cho tôi một chút thời gian, một điếu thuốc, để tôi thoải mái. Trong khi, nếu không tôi sẽ không hợp tác và các bạn không vui khi chơi phải không? Không vui vẻ, một lời nói lập tức thổi bùng lên nhiệt huyết của tên mập mạp, không còn kiềm chế được nữa, đột nhiên ném lên người Lý Nam Địch vẻ mặt lo lắng. Chậm lại, anh tôi không thể không phun. Lý Nam Địch dùng mình sợ hãi, cố gắng chống lại, nhưng không thể dùng sức. Lúc này, nhân viên pha chế đột nhiên vỗ béo béo nói. Béo béo, ngươi dậy trước đi. Người đàn ông mập mạp có vẻ rất sợ người phục vụ rượu, anh ta bất đắc dĩ lẩm bẩm rồi trèo khỏi người Lý Nam Địch. Cô còn chờ gì nữa, một cô gái xinh đẹp như vậy, tôi có thể tìm được ở đâu? Nhân viên pha chế liếc nhìn Trịnh Húc mỉm cười gật đầu nói. Được rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Thật ra, phần vui nhất không phải là cảm nhận về thể chất mà là khoái cảm về tinh thần. Tôi rất vui, rất mong chờ, cái này từ từ, Lý Nam Địch cũng hít một hơi nói. Có thể cho ta điếu thuốc được không? Ừ, cô vẫn còn hút thuốc. Trịnh Húc không nhịn được đùa giỡn, từ trong túi lấy ra một bao thuốc, lấy một điếu đưa cho Lý Nam Địch, sau đó châm lửa cho cô, sau đó mỉm cười. Cái này làm cho tôi nghĩ, nó ngày càng vui hơn, hơi hoang dã và đẹp đẽ. Lý Nam Địch rõ ràng là không hút thuốc, run rẩy nhấp một ngụm thuốc, ho sặc sụa, ho khan một tiếng, nước mắt gần như trào ra. Khi 5 người nhìn thấy điều này, họ đột nhiên cười. Ha ha, Trịnh Húc ngồi ở trên giường, bên người Lý Nam Địch vỗ vỗ đùi của cô tự hào nói. Thật ra, cô có thể coi đó là điều tốt nhất. Thân thể chỉ là làn da, chơi đùa cũng không vui, chỉ cần làm vậy thôi, đúng không? Em cũng là một người phụ nữ thông minh, nói thật là ở quận 4, chưa có người phụ nữ nào mà anh em chúng tôi bốn bề ngưỡng mộ lại thoát khỏi lòng bàn tay. Đừng nói hôm nay ta cho ngươi uống thuốc, ngươi cho dù không uống thuốc cũng không thoát được. Lý Nam Địch hít một hơi thật mạnh điếu thuốc, sau đó lại nôn ra, nhịn không được muốn ho khan, hỏi. Nói như vậy, ngươi đã hại rất nhiều phụ nữ và gia đình bọn họ, vậy liền bỏ qua cho bọn anh. Khi nghe điều này, 5 người họ nhìn nhau, và sau đó lại bắt đầu cười. Trịnh Húc vỗ ngực nói, không phải là ta khoác lác, thật sự có rất ít người dám động lão từ khu vực số 4. Lão Mập chen vào nói, thành ngữ bóng ngắn kéo đến đúng lúc vô dụng, ở trang đại ca của chúng ta không ai dám cứu ngươi. Ngươi bây giờ là vịt nấu chín, bay không nổi. Lý Nam Địch hút xong lần cuối cùng, sau đó nói. Một con vịt nấu chín không thể bay, nhưng tôi xin lỗi, tôi không phải là một con vịt. Vì tất cả đều bị giật mình. Ngay sau đó, Lý Nam Địch đột nhiên giễu cợt khóe miệng nói. Ta không biết đây là nơi nào, cũng không biết ngươi đây là cái dạng gì bắt nạt ngươi. Ngươi nói như vậy ít dám động ngươi, nhưng tôi muốn thử. Sư huynh, cô gái này ngốc vì hút thuốc sao? Người đàn ông mập mạp cau mày hỏi Trịnh Húc. Nếu không thuốc của đại cát hơi nhiều, anh xem tất cả đều là vớ vẩn. Người pha chế có tên đại cát nhanh chóng vặn lại. Phát, đây là số tiền thông thường. Trịnh Húc vừa muốn nói chuyện, trong mũi đột nhiên nóng lên, liền đưa tay sờ sờ. Máu một tay, cách trương,